Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 281, lẻn vào thánh địa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, rạng sáng tam điểm, đây là cái này ban đêm nhất sâu thẳm yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay cả như vậy, ở vào đất đỏ đại lục đỉnh núi Marine, vẫn hướng đêm tối nở rộ hắn lộng lẫy quang mang. Hải quân nhóm cũng giống pho tượng giống nhau, đứng thẳng bên ngoài sườn, đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn thẳng phía trước, chú ý chung quanh một thảo vừa động, thỉnh thoảng còn có đèn pha màu trắng quầng sáng đánh vỡ đen nhánh đêm. Để lại quang quỹ, ở vào này phía dưới còn lại là nhô cao chênh vênh vách đá. Đến nay cũng chỉ có Fisher Tiger hoàn thành quá trèo lên ký lục. Hơn nữa ở hắn hoàn thành lúc sau, Thiên Long Nhân vì phòng ngừa lại có người từ nơi này bước lên Marine, càng là đem vách đá thượng nơi đặt chân cấp ma bình. Có thể nói hiện tại là không người có thể trèo lên mà thượng tuyệt vọng chi phong. Nhưng mà lúc này, lại có như vậy một đám người dừng lại ở đỉnh núi Trung ương. Người xác định thật sự không lầm, Ivankov không thể tin được mà lại lần nữa hỏi. Hắn nhìn lại một chút sâu không thấy đáy phía dưới. Huyền với đỉnh đầu chính là từ Marine phát tán mà ra quang huy. Mà xuống phương còn lại là ngăm đen yên tĩnh hoàn cảnh. Liền phảng phất một bên là tản ra quang huy thiên đường. Bên kia còn lại là cướp lấy người khác tánh mạng địa ngục. Nhưng mà địa ngục phía dưới lại thời khắc mà Huyền một phen lưỡi hái treo ở bọn họ cổ chỗ. Không hề nghi ngờ từ này rơi xuống đi xuống, Ivankov nhưng không cảm thấy có thể may mắn thoát nạn. Hắn nhẹ nhàng mà run run hạ thân tử, thậm chí còn liền run run đều bị này ngăn chặn, không dám mãnh đánh, bởi vì hắn không biết có thể hay không từ nơi này ngã xuống. Hắn tay không có đáp thượng vách đá, chân cũng không dẫm đến hòn đá, ngạnh muốn nói. Bọn họ hiện tại so với bò càng như là thang, liền giống như ngồi thang máy thang lên đi giống nhau. Loại này không có nắm chắc cảm giác, làm hắn không tự giác hỏi ra vừa rồi vấn đề, gần chỉ là vì phân tán chính mình lực chú ý. Bởi vì vừa rồi câu kia, người xác định thật sự không lầm, hỏi chính là lộ tuyến. Mà đây là bọn họ cách mạng quân ở Saido hành động trước liền đã làm người xác nhận quá. Mà bọn họ người này nhóm người đứng ở chỗ này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đáp án Saido. Cũng không có lầm, Saido không để ý đến Ivankov cùng với người khác cảm xúc. Mà là đem ánh mắt trước sau đầu chú ở hải quân phòng giữ vị trí thượng. Nhẹ giọng nói, sắp đến đỉnh phong, ta phía trước cho các ngươi đánh dấu ra tới lộ tuyến cùng vị trí hẳn là còn nhớ rõ đi. Chỉ cần tiềm nhập Marine. Chuyện sau đó liền dễ làm, bởi vì các quốc gia mang đến sứ giả nhân số đông đảo. Cho dù có chuyên môn cơ cấu tiến hành quản lý, cũng vô pháp nhất nhận rõ. Yên tâm, chỉ cần trà trộn đi vào lúc sau, chúng ta hội kiến cơ hành sự. Một người cách mạng quân nói, am hiểu ẩn nấp cách mạng quân, nếu ở như vậy điều kiện hạ, đều còn không thể che giấu chính mình. Như vậy cho dù bị bắt cũng là trách nhiệm của chính mình. Ivankov hơi hơi nhíu mày. Chỉ dựa vào phía trên phân tích, liền có thể đoán trước ra biển quân sở hữu phòng bị vị trí cùng với khuyết tật điểm. Điểm này liền tính là tinh thông chiến lược phân tích sư đều không thể dễ dàng làm được. Nhưng ngươi lại làm được. Ngươi quả nhiên không phải cái bình thường người. Ta đối với ngươi hứng thú cũng càng ngày càng thâm. Đến nỗi phương diện kia hứng thú này nhưng khó mà nói. Một câu thâm trầm nói, chính là bị Ivankov nói thành trêu chọc. Mặt khác cách mạng quân cũng nhìn về phía Ivankov. Chẳng qua không phải kỳ quái, mà là kinh ngạc. Bọn họ hiện tại tánh mạng chính là cầm giữ ở cái này tiểu hài tử trong tay. Tại đây loại thời điểm trêu chọc người khác, nếu là đối phương một cái sơ sẩy kia chẳng phải là đi xuống ngã xuống. Vừa nhớ tới cái kia hậu quả, liền dùng mình một cái. Saido chỉ là trở về như vậy một câu. Ngươi thực may mắn, cũng may hắn không có gì cảm xúc dao động. Nếu là ban đầu cái kia tính cách, hắn cũng không dám cam đoan sẽ như vậy liền tính. Ivankov cũng không minh bạch Saido ý tứ. Lại nói tiếp, ta xác thật thực may mắn, gặp như vậy đáng yêu boy. Ở thương thảo khi, Ivankov cũng phát hiện Saido cũng không phải nữ hài, mà là một cái nam hài. Đối này hắn không những không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy may mắn. Hắn vốn dĩ liền đối nam hài hứng thú tương đối thâm. Huống chi là như vậy đáng yêu nam hài. Tức khắc chi gian, Ivankov chỉ cảm thấy cứng lại. Bọn họ ở không trung dừng lại xuống dưới. Thân hình càng là lay động lên. Phảng phất tùy thời muốn đi xuống ngã xuống giống nhau. Có cách mạng quân muốn dùng cánh tay đi tiếp xúc gió núi vách đá. Tới củng cố thân thể. Lúc này lại truyền đến Saido thanh âm. Không muốn chết, liền dừng lại. Tại đây một tiếng hạ. Cách mạng quân đình chỉ hành động. Bọn họ còn tưởng rằng là Ivankov làm tức giận cái này tiểu hài tử. Ngay cả Ivankov cũng là như vậy tưởng. Vừa định xin lỗi, lại nghe thấy Saido nói. Trên vách trang có giám thị dùng đen đen Musi. Chờ một lát trở lên đi. Theo Saido theo như lời. Cách mạng quân người ngẩng đầu nhìn lại. Đen nhánh ban đêm làm người duỗi tay thấy không năm ngón tay. Chỉ là bọn hắn thông qua Ivankov hormone cường hóa, ở ban đêm có thể thấy được khoảng cách mạnh hơn người bình thường. Có thể mơ hồ nhìn đến thâm thúy nhan sắc vách đá chỗ. Lại có một tia lượng điểm, đó là an trí ở phong trên vách giám thị đen đen Musi. Thật đúng là trang bị đến tận răng a. Lúc này đây hội nghị, Ivankov cảm khái nói, bất quá chúng ta muốn như thế nào đi lên. Che giấu ánh sáng. Saido nhàn nhạt nói. Vừa rồi duy trì thân hình lay động. Cũng không phải là bởi vì hắn tính toán xuất hiện sai lầm. Mà là hắn đem tính toán lực phân ra một bộ phận. Đối với ánh sáng tiến hành chiết xạ tiến hành tính toán mà làm cho. Hắn kia một tiếng nhắc nhở. Cũng là vì lo lắng đối phương mặc ý hành động làm cho đối tính toán kết quả tạo thành phá hư. Do đó làm cho năng lực mất đi hiệu lực. Phải biết rằng bọn họ hiện tại sở dĩ bay lên chỉ là bởi vì Saido đem trọng lực địa phương hướng phản trí tạo thành kết quả. Hiện tại bọn họ giống như là Saido trong tay dẫn theo đồ vật. Một khi thoát ly trong tay phạm vi, như vậy hắn đem mất đi này cổ lực đi xuống hạ ngã. Mà ánh sáng chiết xạ tuy rằng tính toán cũng không phức tạp, nhưng lại yêu cầu tinh tế. Nếu đem ánh sáng toàn bộ phản xạ, hắn cũng đem bởi vì mất đi ánh sáng biến thành người mù. Điểm này đương nhiên cũng bao gồm những người khác. Này cũng làm cho hắn không thể tùy ý mà phản xạ. Bởi vì bất đồng mà phản xạ xuất hiện ở giám thị đen đen Musi thượng tình cảnh cũng bất đồng. Tỉ như toàn bộ triết khai. Như vậy đen đen Musi thu được hình ảnh đó là giống như bị đi trừ một mảnh đen nhánh. Kia có ích lợi gì? Ivankov hỏi. Saido nói, có thể cho chúng ta bình yên mà thông qua nơi này. Ivankov nếu cố ý vị mà nhìn Saido, không phải bởi vì năng lực của hắn rộng khắp mà cảm thấy giật mình, mà là âm thầm tim đập nhanh. Nếu nói một người có được một hai cái bản lĩnh, đó là cái thiên tài. Có được nhiều bản lĩnh, đó là toàn tài. Như vậy giống Saido giống nhau. Một người có được rất nhiều người cả đời đều đáp không thành năng lực. Như vậy chính là làm nhân tâm giật mình. Liền giống như hiện tại Vegapunk đã chịu thế giới chính phủ tim đập nhanh giống nhau. Quá mức với hoàn mỹ người nghênh đón không phải người khác hâm mộ, mà là sợ hãi. Ở năng lực mà che giấu hà. Saido bọn họ thuận lợi mà thông qua gập ghềnh ngọn núi vách đá. Đi tới ngọn núi đỉnh Marine. Giờ khắc này, Ivankov bọn họ mới xem như minh bạch Saido theo như lời che giấu ánh sáng là có ý tứ gì. Bởi vì gần trong gang tấc mà hải quân liền phảng phất không thấy được bọn họ. Ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Làm hết phận sự mà đứng gác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả,